Chương 2357, không cười được, 2. Thái đường chủ danh tự, là ngươi có tư cách gọi bậy sao còn không mau đem này nương môn bắt lại, hiến cho đường chủ, có lẽ đường chủ sẽ lòng từ bi bỏ qua ngươi. Vương Phi ánh mắt đảo qua kêu gào đám người, khỏe miệng hết lên, lộ ra một cái khinh miệt cười. Bọn này ngu xuẩn, bọn hắn nếu là biết bọn hắn trong miệng nương môn là ai, hắn cũng muốn biết, những người này còn cười nổi hay không. Đúng lúc này, có nhân thấy được đứng tại cổng Bạch Dương cùng Thường Thận, nhất thời quát to một tiếng, đường chủ mau nhìn, đây không phải là môn chủ chỉ tên muốn bắt Thường gia tiểu tử sao? Ha ha, Vương Phi, vừa mới là ta trách oan ngươi, nguyên lai ngươi đã đem nhân mang về. Chán ở dê lẽ lại cô nàng này không phải đến gây chuyện, mà là tới nhờ và chúng ta liệt diễm môn. Chậc chậc chậc, dạng này vưu vật, lại lập xuống đại công, đừng nói thái đường chủ, chính là môn chủ nhìn thấy, cũng sẽ tâm động đi. Bạch Dương cùng Thường Thận sắc mặt trắng bệnh, trong mắt ẩn hiện sợ hãi. Nghe được liệt diễm môn đám người nói đùa, thân thể càng là run nhẹ nhẹ, nhưng không có nửa điểm lui bước ý tứ. Nhìn thấy Thường Thận, thái tập sắc mặt tốt hơn nhiều, trên mặt tiếu dung hướng phía Mộ Nhan đi đến. Khoảng cách gần thấy thiếu nữ không tì vết chút nào dung nhan tuyệt mỹ, thái tập trong mắt lóe lên mê luyến, tay không tự giác vươn đi ra, phủ hướng thiếu nữ non mềm hai gò má, muốn nhập ta liệt diễm môn cũng không phải không thể, liền nhìn ngươi có thế xuất ra bao nhiêu thành ý. Thái tập chính đắc chí vừa lòng nói. Mắt thấy tay liền muốn đụng phải kia non mềm da thịt, trong lòng của hắn trở nên kích động. Sau một khắc, liền cảm giác chơi y đờ ơ tờ quay củ ONG, cả người đều trùng điệp ngã xuống đất. Phản ứng của hắn cũng coi là cực nhanh, liền muốn vận chuyển thể nội linh lực. Nhưng mà, lại cảm giác hai tay hai chân đau đớn một hồi. Trước mắt huyết vụ hiện lên, thái tập chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tay chân của mình bay ra ngoài, ủng ủ cục lăn xuống đến liệt diễm môn mấy người đệ tử bên người. Toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. A a a, qua một hồi lâu, thái tập mới phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Liệt diễm môn đệ tử thì nhao nhao hoảng sợ lui về sau đến mấy mét xa. Đến bây giờ, bọn hắn còn không muốn tin tưởng mình nhìn thấy. Thái tập thế nhưng là một cái nguyên anh cao thủ, nhưng thậm chí ngay cả một chút xíu năng lực phản kháng cu nở dê không có, liền phế tại một cái tiểu cô nương trong tay. Ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc có nhân run rẩy thanh âm hỏi lên. Vừa mới còn túi thấp đầu Vương Phi, lúc này rốt cục nhịn không được ngẩng đầu lên, cười nhạo nói, Lộc Minh Thịnh Yến chiếu ảnh phụ lục, các ngươi cu nở dê nhìn qua, chẳng lẽ còn không có nhận ra nàng là ai? Chăng liệt diễm môn đệ tử, bao quát trên mặt đất đau khuôn mặt vặn vẹo thái tử, cũng nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Nhan. Như thế khuynh thành dung nhan, như thế tuyệt thế phong thái, dù chỉ là thân ảnh mơ hồ, chỉ cần gặp qua cũng không dễ dàng quên. Chậm rãi, có nhân mở to hai mắt, con người bỗng nhiên co vào. Có thân thể người không thể ức chế run rẩy lên. Thái tập cơ hồ đã quên thân thể truyền đến đau đớn, che kín máu đỏ tia hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nhìn như yếu đuối mảnh khảnh thiếu nữ. Tiêu Diêu thất ma, ngươi là khuynh thành sát thần. Quân Mộ Nhan phanh đã có người dọa đến đặt mông ngã nhào trên đất. Những người còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, run run rẩy rẩy. Tại Tử Vân giới, liệt diễm môn cùng trời giám cửa khoảng cách cũng không xa. Đối nho nhỏ liệt diễm môn đến nói, trời giám cửa chính là quái vật khổng lồ. Tùy tiện ra một trưởng lão, liền có thể đem toàn bộ liệt diễm môn hết thể ấn chết. Thấu chương xong.